Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208, ta nhận thua. Ngươi cũng không tệ, ngươi là ta nhân sinh bên trong gặp phải cái thứ nhất trẻ tuổi như vậy. Lại như thế khó chơi người. Wapol thần sắc ngưng trọng, nhìn xem Bạch Thủy nói. Thông qua vừa rồi giao chiến, hắn phát hiện Bạch Thủy cơ hồ là vô giải một người. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, lực phản ứng, vẫn là hải lục không năng lực tác chiến. Tất cả đều rất ưu tú. Dạng này người, quá toàn năng, ha ha, có thể bị đại danh đỉnh đỉnh thế giới kẻ phá hoại khích lệ. Ta không biết là hẳn là cảm thấy may mắn, vẫn là thụ sủng nhược kinh đâu. Bạch Thủy che ngực khiêm tốn cười nói. Hừ hừ, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Wapol cười một tiếng, định rời đi thời điểm. Đã thấy Bạch Thủy đột nhiên cười. Bạch Thủy cái kia tiếu dung để hắn cảm giác có chút hãi hoảng. Ngăn không được ngươi, ngươi cho rằng vừa rồi cái này một giây ta sẽ lãng phí sao? Bạch Thủy âm hiểm cười một tiếng. Cái gì? Wapol kinh hãi, cúi đầu xem xét, hai chân của mình không biết lúc nào thế mà bị cuốn lấy. Bốn phía cũng bị một tầng trong suốt bích chướng chỗ che đậy. Nói cách khác, muốn rời đi, nhất định phải đánh bại Bạch Thủy mới được. Tốt tốt tốt, rất tốt, ta Wapol sống nửa đời người, chưa từng thấy qua giống như ngươi tên giảo hoạt. Lần này ta nhận thua. Bất quá, nhưng đừng cho là ta Wapol dễ khi dễ như vậy. 55 lần nhanh. Wapol thần sắc dữ tợn hét lớn. Tiếp lấy trùng điệp đạp mạnh. Bay thẳng Bạch Thủy mà đến. Nắm đấm để không khí đều vặn vẹo. Chung quanh tất cả đều là phong lôi rung động tiếng thét. Tuy là Bạch Thủy, đối mặt một kích này, cũng không nhịn được trong nháy mắt biến sắc. Vũ trang, cứng lại, nắm đấm đột nhiên biến thành đen, sau đó xé rách không khí đánh tới, cùng Wapol trùng điệp đụng vào nhau. Phốp, 55 lần nhanh mang tới lực lượng, không phải Bạch Thủy có thể tiếp nhận phạm vi, chỉ gặp hắn trong nháy mắt bị về sau đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, trùng điệp đâm vào mình chế tạo ra năng lượng bích chướng phía trên. Phanh tiếng vang. Tiếng vang không thôi, chết đi. Wapol lần nữa lấn người mà gần. Cánh tay phải như có thần tượng chi lực, để không khí đều tránh lui ra. Phát ra trầm thấp tê rít gào. Mắt thấy Bạch Thủy liền bị đánh trúng thời điểm. Bạch Thủy tay phải một nắm, liền bắn ra một đạo kích quang. Bành, Wapol hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy phản ứng thế mà nhanh như vậy. Muốn lại tránh né đã không còn kịp rồi. Liền cùng cái này laser light cannon trùng điệp đụng vào nhau. Phốp, hai người đồng thời phun ra máu tươi. Energy barrier tổn hại. Energy wing. Bạch Thủy cắn lưỡi đau xót. Miệng đầy tanh mùi máu đạo cùng cảm giác đau đớn để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trùng điệp đạp mạnh. Phía sau xuất hiện to lớn cánh chim. Liền bay lên bầu trời. Dài, Bạch Thủy lại thấp nói một tiếng, kia phù trên mặt biển lớp năng lượng liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Wapol con người không khỏi co rụt lại, vội vàng thả người nhảy một cái, tiếp lấy thân hình lóe lên, thế mà đột nhiên xuất hiện, sau đó bắt lấy Bạch Thủy chân. Energy Cannon, thấy thế, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, trên mặt bắt đầu sáng lên. Sau đó liền là một đạo kích quang kích bắn đi ra. Cái gì? Wapol hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy dạng này đều còn có thể phóng thích chiêu số. Chờ phản ứng lại ngay cả Haki cũng không kịp bao trùm. Chỉ là theo bản năng bị lệch hạ thân thể, liền bị cái này xạ tuyến trực tiếp đánh xuyên cánh tay phải. Lưu lại một cái kích cỡ khoảng ngón tay cái hố. Dạng này thế mà đều không có buông tay. Lợi hại, thấy thế, Bạch Thủy không khỏi gật đầu. Wapol quả nhiên rất không tệ. Bất quá, muốn thông qua bắt được ta đến thoát đi mặt biển, không bằng ta trực tiếp đem ngươi đưa đến hải quân quân hạm đi lên. Bạch Thủy trong lòng nghĩ như vậy đạo, chân trái lại là bao trùm lấy Haki không chút do dự đá ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.